Trong mắt Xuân Kỳ hiện một tia phẫn nộ, âm thanh trầm thấp truyền ra. Tốt, rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Các ngươi nếu đã không chịu ngoan ngoãn đem Nguyên Anh giao ra thì đừng trách bổn tôn không khách khí. Ta sẽ cho tiểu bối hạ giới các ngươi thưởng lãm thần thông của linh giới. Lời còn chưa dứt quang cầu kia đột nhiên nổ tung. Không ổn, sắc mặt Lâm Hiên đại biến không chút nghĩ ngợi liền bắt quyết. Đem Bích Huyễn U Hỏa cùng Thanh Hỏa kiếm triệu hồi. Phản ứng của hắn hết sức nhanh chóng nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ thấy huyết quang như thủy triều cuốn lấy bảo vật của ba người. Một mùi máu tanh phát tán ra khiến người muốn ói. Có độc, sắc mặt Khổng Tước cũng đại biến. Toàn thân yêu lực cuồn cuộn. Chiến giáp yêu khí đột nhiên quỷ dị phát ra thêm một vòng bảo hộ đem khuôn mặt xinh đẹp của nàng bao phủ vào trong. Chỉ lộ ra ánh mắt sáng long lanh. Diệu U tiên tử thực lực yếu nhất. Nhưng Vu sư Mặc Nguyệt tộc vốn am hiểu dụng độc. Khuôn mặt thanh tú hơi chuyển, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc lấy ra vài viên đan dược bỏ vào miệng. Về phần Lâm Hiên thì coi như không, hắn cũng đã luyện hóa qua tuyệt độc đan, lại dùng vô số linh đan rượu dược, trừ vài loại độc vật quỷ dị trong truyền thuyết ra thì không cần quan tâm. Nhưng mà độc chỉ là phụ mà thôi, mục đích chính của Xuân Kỳ chính là hủy đi bảo vật của đối phương. Lâm Hiên phản ứng nhanh chóng mà Bích Huyễn U Hỏa cùng Thanh Hỏa kiếm đều huyết quang màu đỏ như máu đó nuốt hết thì hai nữ tử không cần phải nhắc. Diệu U tiên tử đưa tay chặn ngực suýt phun một ngụm máu tươi. Tâm thần liên hệ với Mặc Hoàng kiếm đã mất, không cần phải nói bảo vật bổn mạng đã bị phá hủy. Thần sắc Khổng Tước tiên tử tốt hơn một chút xong cái vòng tay trên đầu đã rơi xuống. Mặt ngoài có vô số vết nứt. Có điều trên mặt Xuân Kỳ không chút vui mừng, vì trong huyết quang tịch diệt, Bích Huyễn U Hỏa cùng Thanh Hỏa kiếm quỷ dị hợp lại thành một. Trên thân kiếm được bao bọc mới một tầng sáng xanh biếc đỡ lấy bí thuật công kích. Thần niệm Lâm Hiên vừa động, Thanh Hỏa kiếm đã bay trở về xoay quanh trước người mà tầng sáng xanh biếc có chút ảm đạm. Thấy thế Xuân Kỳ trợn mắt há mồm, đây mà là một tu tiên giả Nguyên Anh Trung Kỳ sao? Cho dù là tu sĩ hậu kỳ cũng khó có được bảo vật như thế. Thần thông tầng tầng lớp lớp, thiếu niên cổ quái này mới thật sự là đại địch của nó. Song đối phương thần thông càng mạnh thì nghĩa là chân nguyên bên trong Nguyên Anh rất nhiều. Khi thôn phệ thì sẽ được lợi rất lớn. Xuân Kỳ mặc dù tàn bạo nhưng linh trí cũng đã mở. Phát ra một tiếng hừ lạnh, ngươi quả nhiên không phải tu sĩ bình thường. Tương lai có khả năng tiến giai ly hợp khí. Bất quá gặp phải bổn tôn chỉ có thể nói là mạng người không tốt. Vì ta phải tốn thêm chút khí lực nhưng các ngươi tuyệt đối không thoát khỏi kết cục nằm xuống tại nơi đây. Lời còn chưa dứt trên mặt ác thú hiện vẻ thống khổ. Hung quang lệ khí lần nữa bao phủ thân hình nó. Đối phương muốn làm gì? Lâm Hiên cảm thấy nghi hoặc, phất tay áo một cái hai cái ngân hoàn tinh xảo bay vút ra. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, nói về uy lực công kích cường hãn tự nhiên là Thanh Hỏa. Nhưng công thủ toàn diện lại là Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn. Đối thủ trước mặt không dễ tiêu diệt, Lâm Hiên chuẩn bị khổ chiến một phen. Pháp bảo xoay tròn xung quanh trên đỉnh đầu. Hắn đang muốn tế ra ngoài thì đột nhiên một trận vút vút xé gió từ bên hông truyền tới. Thần niệm Lâm Hiên vừa động nhanh chóng đem pháp lực truyền vào trong ô kim long giáp thuẫn trước người. Linh thuẫn đại phóng hào quang nhanh chóng bạo tăng. Sau đó một tiếng ầm lớn truyền vào tai. Lâm Hiên liên tục lùi về phía sau ba bước. Ô kim long giáp thuẫn rung lên một hồi nhưng cuối cùng đã ngăn cản được công kích. Trên mặt Lâm Hiên đầy vẻ lo lắng đánh ra một đạo pháp quyết. Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn rắc lên một cái. Xuất hiện vô số hoàn ảnh, cùng lúc một thân ảnh lao tới cực nhanh, ồ, hồng quang chợt lóe, thân ảnh dừng giữa không trung, hai tay huy vũ đem vô số đạo nguyệt nha nhận quỷ dị xuất hiện đối đầu cùng hoàn ảnh. Tiện tay mà có thể ngăn công kích của Cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn. Tên gia hỏa này thực lực đáng sợ khiến Lâm Hiên nheo mắt nhìn qua. Chỉ thấy y cao gần hai thước, vóc người thon dài hơn nữa hết sức cân đối. Tóc hồng dài tới thắt lưng che cả khuôn mặt, nhìn qua thì đúng là một mỹ nam tử, nhưng trong mắt Lâm Hiên lại khẽ co rút, Xuân Kỳ, khạc khạc, người đó mở miệng thanh âm cực kỳ khó nghe, phất tay một cái lập tức lộ ra mặt mũi. Lâm Hiên còn đỡ một chút, còn hai nữ tử thì không khỏi hít vào một hơi lạnh. Nếu nói người kia có khuôn mặt rất xấu xí thì vẫn chưa đủ. Thì thật đây là mặt quái thú chứ đâu phải người. Khi trước thân hình của Xuân Kỳ vốn rất hung ác, có khuôn mặt như vậy không tính là gì. Nhưng hiện tại hắn đã có vóc dáng của một nhân tộc nhưng lại có gương mặt của quái thú khiến người ta phát lạnh. Ngươi biến thành nhân tộc chúng ta. Thân thể mềm mại của Diệu U tiên tử run lên xong lập tức tỉnh ngộ. Nhận ra vừa hỏi một vấn đề ngu ngốc, yêu thú tới hóa hình kỳ có thể bỏ đi thú thân biến thành nhân tộc. Với tu vị của Xuân Kỳ muốn hóa thành người hiển nhiên rất dễ dàng. Hai nữ tử lại nhìn về phía trước, chỉ thấy bên trong huyết vụ vẫn có một thân hình quái thú. Hiển nhiên là đối phương sử dụng bí thuật thân ngoại hóa thân che mắt ba người. Rồi sau đó ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó công kích. Thuật ẩn nặc của Xuân Kỳ huyền diệu vô cùng. Không biết Lâm Hiên sao lại có thể nhận ra. Nếu vừa rồi bị công kích là các nàng thì đã lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới đây, hai nữ tử liền vội vàng đem pháp bảo phòng ngự lấy thêm ra. Được chút nào hay chút đó. Đánh lén thất bại, vẻ mặt Xuân Kỳ có chút khó coi. Ngẩng đầu lên nhìn đôi ngân hoàn đang xoay quanh trên đỉnh đầu Lâm Hiên. Đây là pháp bảo song thuộc tính chỉ ở linh giới mới có. Không lẽ người là hậu nhân của tu sĩ trên đó xuống dưới này? Hoặc là đạt được truyền thừa của người đó? Xuống nhân giới này, trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ đăm chiêu. Vấn đề này hắn đã từng nghĩ qua. Thiên địa nguyên khí tại linh giới nồng đậm hơn nhân giới nhiều. Các loại tài nguyên tu tiên phong phú hơn hẳn, tu sĩ nhân giới khi nào cũng chỉ nghĩ tới phi thăng đi linh giới. Còn bọn họ sao phải xuống nhân giới này để tu luyện làm gì? Trong đó có bí mật gì? Cách chương.